Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, đệ 1041 chương Thần Long Sáu Biến. Đông Nhạc Thái Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn, đây là Hoa Hạ nhất tộc Ngũ Nhạc, Xuân Hoa, Hạ Vân, Thu Nguyệt, Đông Tuyết, đây là Hoa Hạ bốn mùa cảnh đẹp, mà Giang Tâm Thành Sở muốn lôi kéo này chín tòa cao cấp bảo đảo. Phân biệt chính là này chín tòa cao cấp bảo đảo: Thái Sơn bảo đảo, Hằng Sơn bảo đảo, Hành Sơn bảo đảo, Hoa Sơn bảo đảo, Tung Sơn bảo đảo, Xuân Hoa bảo đảo, Hạ Vân bảo đảo, Thu Nguyệt bảo đảo, Đông Tuyết bảo đảo. Chín tòa cao cấp bảo đảo, chín tòa ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu cao cấp bảo đảo, toàn bộ bị Giang Tâm Thành lôi kéo tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo mặt trên. Hắn muốn mang theo này chín tòa nguyên bản Thanh Long Thánh Vực cùng Phượng Hoàng Thánh Vực tốt nhất chín tòa bảo đảo chạy tới Trung Động phụ cận, cũng chính là địa cầu phụ cận. Lấy Ngân Hà Thánh Đảo cùng này chín tòa cao cấp bảo đảo vì trung tâm, bố trí ra xưa nay chưa từng có thập tuyệt thần trận, làm thập tuyệt thần trận trở thành người địa cầu kiên cố nhất thành lũy. Thậm chí vì không cho ám dạ quần đảo cái khác thế lực phát hiện người địa cầu bí mật, Giang Tâm Thành không tiếc đem Ngân Hà Thánh Đảo cùng này chín tòa cao cấp bảo đảo thượng tu luyện giả hết thảy đuổi đi, trừ phi là cùng Giang Tâm Thành đính hạ thật hồn khóa, hơn nữa gieo đại nhiếp hồn hạt giống, lại đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ ba Thanh Long tộc nhân. Nếu không, Giang Tâm Thành sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào này 10 tòa đảo nhỏ bên trong, trừ phi có một ngày địa cầu nhất tộc chân chính quật khởi, Giang Tâm Thành mới có thể mở ra này 10 tòa đảo nhỏ. Nếu không, tại đây phía trước Giang Tâm Thành sẽ không mở ra này 10 tòa đảo nhỏ. Hiện giờ người địa cầu thật sự là quá yếu ớt, yếu ớt đến tùy tiện tới mấy cái đệ nhị bước tu luyện giả là có thể đủ đem toàn bộ địa cầu hủy diệt. Cho nên Giang Tâm Thành không dám mặc kệ gì một cái phi hắn nô bộc ngoại tộc tu luyện giả tiến vào này 10 tòa đảo nhỏ, tránh cho cấp địa cầu mang đến tai họa ngập đầu. Một tòa đỉnh cấp thánh đảo, 9 tòa cao cấp bảo đảo, đây là Giang Tâm Thành vì bọn họ người địa cầu chuẩn bị rèn luyện thánh địa. Này 10 tòa đảo nhỏ diện tích hợp nhau tới theo kịp hơn 100 vạn cái địa cầu. Như vậy khổng lồ diện tích, cộng thêm vô cùng vô tận nguyên thú, cũng đủ người địa cầu rèn luyện. Chờ đến địa cầu có tu luyện giả đột phá đến thiên hổ cảnh, Giang Tâm Thành liền sẽ bắt đầu làm cho bọn họ rời đi 10 tòa đảo nhỏ, tiến vào cuồn cuộn ám dạ quần đảo chém giết giao chiến, đánh cướp bảo vật. Vì bọn họ địa cầu nhất tộc, Giang Tâm Thành cũng là hao tổn tâm huyết, thậm chí không tiếc làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng bay lên không một tòa đỉnh cấp thánh đảo, 9 tòa cao cấp bảo đảo, chuyên môn dùng để ân trí bọn họ địa cầu nhất tộc. Cho dù hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực kinh người, chính là công nhận ám dạ quần đảo nhân tộc đệ nhất cường giả, chính là nếu muốn làm được này hết thảy cũng là tiêu phí rất nhiều tài nguyên. Nếu không có như thế nói, Ngân Hà Thánh Đảo đã sớm có thể khởi động. Bất quá Giang Tâm Thành vì bọn họ địa cầu nhất tộc như thế hao phí tâm tư, chính là địa cầu nhất tộc tương lai cũng sẽ cấp Giang Tâm Thành mang đến xưa nay chưa từng có thu hoạch. Rốt cuộc địa cầu nhất tộc đại đa số người đều đã trở thành hắn ẩn hình tôi tớ, Giang Tâm Thành làm cho bọn họ hướng đông bọn họ sẽ không hướng tây, làm cho bọn họ hướng nam bọn họ sẽ không hướng bắc. Hơn nữa bọn họ địa cầu nhất tộc thiên phú tư chất quả thực có thể nói kinh thiên động địa. Một khi địa cầu nhất tộc trưởng thành đi lên, tất nhiên cấp Giang Tâm Thành mang đến cực đại trợ lực. Đương nhiên hiện tại Giang Tâm Thành cũng không cần này cổ trợ lực. Rốt cuộc chính hắn chính là một tòa hào môn, một tòa hùng bá ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực. Nhưng là chờ đến hắn tương lai rời đi ám dạ quần đảo, tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm, này đó địa cầu đồng bào nhóm liền sẽ giúp hắn chiếu cố hảo hắn thân nhân, bằng hữu, ái nhân, còn có nhi nữ con cháu. Giang Tâm Thành sở dĩ như thế khuynh lực mà tài bồi địa cầu nhất tộc, thậm chí âm thầm nô dịch toàn bộ địa cầu nhất tộc, mục đích chính là vì như thế. Hắn muốn bảo hộ bên người người, lôi kéo tới rồi ngũ nhạc cùng bốn mùa này chín tòa cao cấp bảo đảo về sau. Giang Tâm Thành liền đem Ngân Hà Thánh Đảo tốc độ mở ra đến nhanh nhất, đạt tới ngay lập tức mấy ngàn vạn dặm nông nỗi, mang theo chín tòa cao cấp bảo đảo nhanh như điện chớp mà hướng tới trùng động chạy đến. Đồng thời Giang Tâm Thành đem Ngân Hà Thánh Đảo điều khiển quyền giao cho Thanh Long Phó Trăm Triệu, chính mình tắc trốn vào Ngân Hà Thánh Đảo chỗ sâu trong bắt đầu cần tu khổ luyện, hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát, tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Trong khoảng thời gian này vì Ngân Hà Thánh Đảo cùng chín tòa cao cấp bảo đảo, Giang Tâm Thành đã chậm trễ không ít thời gian. Hiện tại Ngân Hà Thánh Đảo cùng 9 tòa cao cấp bảo đảo hành trình đã đi lên chính quy. Như vậy hắn cũng nên đem toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện mặt trên. Hiện giờ thần khí thịnh đường tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 1.000 lần. Cộng thêm Giang Tâm Thành từ Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc được đến cự lượng tu luyện tài nguyên. Cho nên ở này đó có lợi điều kiện phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện quả thực có thể nói một ngày ngàn vạn giảm mà ni thời gian liền như vậy nhanh chóng qua đi. Giang Tâm Thành thực lực cũng ở nhanh chóng tăng lên. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở Ngân Hà Thánh Đảo dưới nền đất chỗ sâu trong. Nơi này đã bị tầng tầng trận pháp bao phủ, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì tại đây tầng tầng trận pháp chỗ sâu trong cất giấu một tòa hối nguyên thần trận. Hiện giờ đã hội tụ rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực, đỉnh cấp thánh đảo bên trong che giấu đại địa căn nguyên chi lực là cỡ nào cuồn cuộn. Liền tính chỉ là bị hối nguyên thần trận ngưng tụ một phần vạn, kia cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng thật lâu thật lâu. Càng đừng nói Giang Tâm Thành ngày thường căn bản sẽ không sử dụng này đó đại địa căn nguyên chi lực, chỉ là ở tu luyện đột phá thời điểm mới có thể sử dụng một ít đại địa căn nguyên chi lực. Cho nên hiện giờ nơi này đã hội tụ 100 triệu phạm vi đại địa căn nguyên chi lực. Giang Tâm Thành sở dĩ tới nơi này, tự nhiên là vì đột phá đến thần long sáu biến chi cảnh. Khổ tu lâu như vậy, Giang Tâm Thành thánh thể đã đạt tới thần long năm biến cực hạn. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị cũng đủ linh đan diệu dược. Hiện tại cũng nên là đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích lúc. Khoanh chân mà ngồi, Giang Tâm Thành đầu tiên ăn vào số cái lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Rất lớn tăng lên đột phá tỷ lệ. Sau đó hấp thu chung quanh rộng lượng đại địa căn nguyên chi lực. Ngăn chặn kia một đoạn gen xiềng xích khôi phục cùng phản kích. Bắt đầu oanh kích này đoạn gen xiềng xích. Nguyên lực chi kiếm, huyết nhục diều lớn, thần hồn mũi tên, thần hồn hồ điệp, cửu u minh thủy, cửu dương thánh hỏa, các loại lực lượng cùng nhau tác dụng dưới. Này một đoạn gen xiềng xích lấy tốc độ kinh người tiêu giảm. Khoảng cách đứt gãy càng ngày càng gần. Chuẩn bị lâu như vậy, có nhiều như vậy tài nguyên tương trợ, Giang Tâm Thành đối với lần này đột phá có thể nói là định liệu trước. Thậm chí có thể nói lần này Giang Tâm Thành đột phá thực bình thường. Không đột phá mới không bình thường đâu. Màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực, 90 cái thông suốt khiếu huyệt, uy năng bạo tăng cửu U Minh Thủy cùng cựu Dương Thánh Hỏa. Cuồn cuộn không dứt dùng cho bổ sung linh đan diệu dược. Này hết thảy làm Giang Tâm Thành lần này đột phá không hề trì hoãn. Răng rắc, mỗ một khắc, Giang Tâm Thành nghe được trong cơ thể truyền đến một cái rất nhỏ răng rắc thanh. Kia một đoạn gen xiềng xích rốt cuộc đứt gãy, mà Giang Tâm Thành gần tiêu phí mấy ngày thời gian. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Nếu chỗ hổng đã xuất hiện, như vậy kế tiếp nên là quy mô thời điểm tiến công. Hết chương.